tinh linh tộc nữ tử nói. Không không không, bọn họ không có đánh mất đấu chí, đối tại chúng ta những thứ này ngoại lai tộc nhân, bọn họ thế nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Long Trần biểu môi nói. Cái kia tinh linh tộc nữ tử cười, ta là người của linh tộc, không tiện đối với nhân tộc khoa tay múa chân, các hạ phê bình, ngược lại là nói trúng tim đen. Nữ tử kia tiếp tục nói, 3000 thế giới bên trong nhân tộc, lựa chọn bo bo giữ mình, đối mặt các đại thế lực ức hiếp, bọn họ không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ muốn đối phương không muốn đối với nhân tộc tuyên chiến, bọn họ sẽ không trêu chọc bất luận cái gì tộc. Dần dà, các đại tộc phát hiện nhân tộc đối bọn hắn cũng không đầy đủ thành uy hiếp, trọng yếu nhất chính là, nhân tộc ở chỗ này. Có thể giúp bọn hắn làm một ít chuyện. Sự tình gì? Long Trần hỏi. Nữ tử kia mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Long Trần trừng to mắt nói, không phải là làm cơ sở ngầm của bọn họ, giúp bọn hắn giám thị nhân tộc a. Chỉ sợ không chỉ là giám thị, 3000 thế giới bên trong nhân tộc, đối với các ngươi những thứ này ngoại giới nhân tộc tới nói, mới là nguy hiểm lớn nhất. Không biết có bao nhiêu nhân tộc anh hùng hào kiệt, đều là lặng yên không một tiếng động bị đồng tộc hại chết. Nữ tử kia thở dài nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Hạ Cô Hồng nói qua, để hắn cẩn thận nơi này nhân tộc, Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nghe nữ tử kia nói như vậy, nói cách khác nhân tộc so với hắn bây giờ thấy được càng thêm không chịu nổi. Khó trách cái kia hai tiểu cô nương đối với ta không có bất kỳ cái gì hảo cảm, xem ra các ngươi linh tộc, cũng chịu đủ nhân tộc nỗi khổ a. Long Trần thở dài nói. Nữ tử kia cười nói, nhân tộc kỳ thật cũng có tốt có xấu. Chúng ta sẽ không vì bất luận chủng tộc nào đánh lên một cái tốt hoặc là xấu ấn ký. Cho nên, ngươi cũng không muốn khổ sở, càng không cần tự trách, ta nói cho ngươi những thứ này, là muốn cho ngươi lưu thêm cái tâm nhãn, không nên bị đồng tộc cho hại. Đa tạ nhắc nhở. Long Trần thân kinh bách chiến, người nào chưa thấy qua, muốn lừa hắn cũng không dễ dàng, thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ phẫn nộ. Bởi vì có thể mắc lừa người, cơ bản đều là người thiện lương. Một đám người tà ác tộc, lợi dụng nhân tộc thiện lương cùng tín nhiệm, đi chiếm lấy đừng tính mạng con người, Long Trần tức giận đến muốn giết người. Đang nói chuyện, mọi người đi tới một tòa cổ xưa tế đàn trên, nữ tử kia hai tay thành kính chắp tay trước ngực cầu nguyện. Ông bỗng nhiên tế đàn kia rung động, không gian rung rẩy, Long Trần cảm nhận được một cổ nhu hòa không gian chi lực truyền đến. Không gian xung quanh trong nháy mắt biến đến mộng huyễn lên, dường như tiến nhập một cái thời không thông đạo. Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này truyền tống trận, mà lại truyền tống chi lực, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Hô, làm truyền tống đình chỉ, Long Trần cùng Giang Lôi thấy được vô tận bóng người ngay tại thành kính quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Làm Long Trần dọc theo mọi người cầu nguyện phương hướng nhìn qua, không khỏi thân thể kịch chấn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Là nàng, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3762, gặp lại thần bí nữ tử. Đó là một cái mỹ lệ nữ tử, toàn thân bị thần huy bao khỏa, thần ánh sáng chiếu rọi lấy toàn bộ thế giới, vô tận linh tộc cường giả tại đối nàng cúng bái. Nữ tử này Long Trần gặp qua, mà lại không chỉ một lần gặp qua, một cái lệnh hắn vô cùng đau lòng nữ nhân, Long Trần lại không biết nàng. Tại Thiên Võ Đại Lục Thiên Long Hỏa Vực bên trong Long Trần gặp qua nàng, cho nàng truyền thụ Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ nhất, tại Phạm Thiên Bí Cảnh bên trong Long Trần gặp hắn, đạt được Cửu Tinh Bá Thể Quyết thứ 6 Tinh Đan Phương. Khi thấy nữ tử kia, Long Trần trong đầu hồi tưởng lại từng đoạn nhớ lại, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, ngươi là duy nhất. Ngươi không phải duy nhất. Cửu tinh chiến thiên, thiên hạ lật úp, quần thân vẫn lạc, máu nhuộm trường thiên, võ chi cực. Đạo chi tận. Thế nhưng là, đây là kết quả cuối cùng a. Lần thứ nhất, nữ tử kia đối Long Trần nói lời, bây giờ dường như thì ở bên tai, đồng thời Long Trần ánh mắt hoa lên, dường như lại về tới Phạm Thiên Bí Cảnh bên trong. Long Trần nhớ rõ hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, cái bóng là hư huyễn. Cũng là trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử. Nàng nắm giữ một đôi để Long Trần quen thuộc con ngươi, thanh tịnh thấy đấy, mang theo an tường, nhân từ cùng triều mến, khiến người ta cảm nhận được vô tận ấm áp. Nàng,

Giang Lôi sắc mặt biến hóa, hạ thần truyền tống phù, là bọn họ bảo mệnh ác chủ bài một trong, cái này còn chưa tới thiên hà huyết hải đâu, một trương bảo mệnh bài thì phế bỏ. Xác thực không ổn, nhưng là đã tới, thì cũng chỉ có thể xông vào, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên hà huyết hải phạm vi cực lớn, yêu thú nhất tộc căn bản phong tỏa không đến. Mà lại, hạch tâm khu vực phương viên ngàn tỷ dặm bắt đầu sôi trào về sau, ngoại trừ thần quân cảnh cường giả, người khác căn bản là không có cách tiến vào. Yêu thú nhất tộc, muốn phải bảo vệ lớn như vậy một vòng, là phi thường khó khăn, mà lại, nhân tộc cường giả nhục thân cường đại người cũng không ít, bọn họ thật phong được a. Long Trần cũng không lo lắng. Cùng Giang Lôi tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, rất nhanh, đại địa nhan sắc bắt đầu thay đổi, từng cái huyết sắc dòng nước xuất hiện. Thậm chí Long Trần còn chứng kiến một dòng máu, máu tươi một dạng suối nước. Từ dưới đất tuôn ra, hội tụ thành dòng sông, hướng về phía trước chảy xiết mà đi. Thân thủ nắm một cái huyết sắc suối nước, ghé vào trước mũi ngửi ngửi, Long Trần bỗng nhiên đại thủ bỗng nhiên hướng trong suối nước chập tới. Oanh, đại địa rung động, như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, theo Long Trần dùng lực, đại địa cao cao nổi lên, một cái quái vật khổng lồ bị Long Trần theo đại địa bên trong cứ thế mà cho hắn đi ra. Đó là một bộ dài tới mấy vạn dặm hài cốt, xem ra giống như là một đầu giựt lông, chỉ bất quá cái đuôi tỷ lệ có chút không đúng lắm, chóp đuôi đầu, còn mọc lên bộ phiến đồng dạng xương đuôi. Dù cho lấy Long Trần kiến thức, cũng không nhận ra hài cốt lai lịch. Hài cốt đã mục nát, hiện đầy tổ ong đồng dạng lỗ thủng, nhưng là còn có thật nhiều phù văn, không có bị năm tháng ăn mòn, vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại. Cái này chỉ sợ không phải phổ thông thần tôn cảnh cường giả. Long Trần cảm thụ được thi thể khí tức, không khỏi trong lòng rung lên, đều đã chết ức vạn năm, hài cốt bất hủ, phù văn còn tại, chứng minh cái này hài cốt chủ nhân, tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Hô, Long Trần đem cái kia hài cốt ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, bất quá để Long Trần thất vọng là. Hài cốt bị thôn phệ về sau, cũng không có phóng xuất ra cái gì sinh mệnh chi khí, hiển nhiên thi thể của nó tuy nhiên giữ lại, nhưng là năng lượng đều đã tiêu hao sạch. Làm Long Trần đem thi thể kia lấy đi về sau, đại địa phía trên cái kia tuyền nhãn, không lại toát ra dòng máu, dường như tuyền nhãn cùng cái này thi thể là xen lẫn cùng một chỗ. Xem ra vị kia linh tộc tiền bối nói là sự thật, một chút cũng không có khoa trương. Giang Lôi phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận dòng nước trải rộng, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, nếu như một đạo dòng nước, thì đại biểu cho một cổ thi thể, vậy trong này mai táng vô số thi thể. Long Trần cùng Giang Lôi tiếp tục tiến lên, theo dòng nước càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành tuôn trào không ngừng trường giang sông lớn, gào thét bọt nước, như là vô tận hung thú đang gào thét. Giữa thiên địa bạo ngược cùng sát lục chi khí càng ngày càng nặng, mà lại trời cũng dần dần biến thành màu máu, dường như toàn bộ thiên đều muốn áp xuống tới, cho người vô pháp thở dốc cảm giác. Một ngày đi qua, Long Trần cùng Giang Lôi gặp hai nhóm yêu thú nhất tộc tuần tra cường giả. Bất quá tối cường giả cũng bất quá là giới vương trung kỳ, bị hai người toàn bộ xử lý. Rốt cục, Long Trần thấy được một mảnh vô biên vô tận đại hải. Trên biển lớn huyết sắc mê vụ cùng thiên khung kết nối ở cùng nhau, nơi này là một mảnh huyết sắc thế giới. Rống, Long Trần vừa tới thiên hà huyết hải, thì bị người phát hiện, mấy vạn yêu thú nhất tộc cường giả, rống giận đối lấy bọn hắn đánh tới. Chương 3765 Mất khống chế diệt thế hỏa liên. Tốc chiến tốc thắng, Long Trần nhìn lướt qua, phát hiện những người này cũng không có bao nhiêu cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước thần tôn cảnh cường giả mà thôi. Oanh, Giang Lôi tay cầm Lôi Đình Trường Kiếm, thẳng đến cái kia cầm đầu nửa bước thần tôn cảnh cường giả đánh tới, một tiếng bạo hưởng, cái kia yêu thú nhất tộc nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bị hắn một kiếm chém vỡ binh khí, máu tươi cuồn phúng, té bay ra ngoài. Không thể không nói, Giang Lôi ăn rồi vô số khổ, tại kề cận cái chết vùng vẫy hơn một năm. Chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, xuất thủ thì chống địch nhân yếu nhất một chút, tàn nhẫn cùng cực, cho dù là ngang nhau chiến kẻ lực mạnh cũng sẽ mấy chiêu ở giữa phân ra sinh tử, bá đạo mà bưu hãn. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh một chiêu phía dưới, thì bị trọng thương, không khỏi hoảng hốt, bỗng nhiên đại thủ hất lên, một vệt thần quang phóng lên tận trời, ầm vang nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ. Đốt sáng lên thiên vũ, chiếu sáng thế giới. Thông phong báo tin tức. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, chân đạp hư không,

Một vị thần tôn cảnh cường giả, không dám tin nói, nhanh, thiên kiếp biến mất, mau để cho nó nhận ngươi làm chủ nhân. Một cái khác thần tôn cảnh cường giả cao giọng kêu to. Người kia cái này mới phản ứng được, nhìn lấy Lôi Linh Nhi lớn tiếng kêu lên, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi muốn hướng ta thần phục. Theo người kia lời nói, Lôi Long to lớn cái đuôi dựng đứng lên, tựa hồ tại đáp lại người kia lời nói, yêu thú nhất tộc các cường giả vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó trên mặt bọn họ vui mừng thì biến mất, bởi vì bọn hắn nhìn đến cái kia dựng đứng lên đuôi rồng, hung hăng chụp về phía người kia. Phanh thật giống như búa lớn nện ở dưa hấu trên, một tiếng bạo hưởng, sương máu đầy trời, người kia lại bị tươi sống đập chết rồi. Khục, phi. Cái kia Lôi Đình Cự Long bỗng nhiên đối với mọi người phun một bãi nước miếng, duỗi ra long trảo làm ra một cái khinh bỉ động tác, bóng người nhoáng một cái. Cứ như vậy chuyển nhập hư không biến mất, một đám trợn mắt hốc mồm yêu thú nhất tộc các cường giả, đều cùng đầu gỗ một dạng đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Ha ha ha. Long Trần cùng Giang Lôi nhìn lấy Lôi Linh Nhi cử động, cùng yêu thú nhất tộc các cường giả cùng ngu ngốc một dạng biểu lộ, không khỏi cười ha ha. Lôi Linh Nhi ăn uống no đủ, trước khi đi còn muốn khinh bỉ một chút yêu thú nhất tộc, cái gì thiên tuyển chi tử, cái gì nhận chủ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Chỉ bất quá đám bọn hắn cười cười, nụ cười thì biến mất, bởi vì bọn hắn nhìn đến. Xa xa yêu thú nhất tộc các cường giả, đang dùng giết người đồng dạng ánh mắt nhìn lấy bọn hắn, bọn họ có thể nhìn đến chúng ta. Long Trần sững sờ. Tự như là Giang Lôi cũng không cười được. Long Trần hướng chung quanh xem xét, không khỏi giật nảy mình, không biết cái gì thời điểm, chung quanh huyết sắc mê vụ đã biến mất, bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, liếc nhìn lại, có thể nhìn đến nơi xa vô số cường giả, cũng giống như bọn hắn, ngây ngốc nhìn lấy bốn phía. Long Trần vận dụng trận bàn, chính là kính tượng trận bàn, đem chung quanh mê vụ chiếu rọi tại trên người mình, cứ như vậy. Bọn họ thì cùng dung nhập trong sương mù một dạng, chỉ cần không lộ ra khí tức, căn bản không ai có thể nhìn đến bọn họ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, chung quanh mê vụ biến mất, mà trên người bọn họ, còn có huyết sắc mê vụ cuốn quanh, chỉ cần không phải mù lòa, liếc một chút liền có thể nhìn đến bọn họ cái kia dễ thấy bóng người. Nhân tộc đáng chết, nhất định là các ngươi dở trò quỷ. Một cái thần tôn cảnh cường giả một mặt sát ý mà gầm thét nói là chúng ta dở trò quỷ lại như thế nào? Người qua đây cắn ta a! Long Trần cười lạnh. Theo mê vụ tán đi, Long Trần có thể nhìn đến. Thiên Hà huyết hải biên giới có một tầng màu ngà sữa gần sóng, cái kia gần sóng cũng là hạch tâm cùng biên giới chỗ giao giới, chỗ đó cũng là thần quân cảnh cường giả không thể vượt qua khoảng cách, Long Trần căn bản không cần sợ bọn chúng. Người ngu xuẩn tộc, ngươi vĩnh viễn không biết, vĩ đại yêu thú nhất tộc, là đáng sợ cỡ nào, chờ đợi ngươi, chỉ có tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Cái kia thần tôn cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, như là nhìn một cái đem phải chết người đồng dạng, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Âm âm. Đúng lúc này, vô số khí tức phóng lên tận trời. Yêu thú nhất tộc cường giả, giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng hướng Long Trần vọt tới, trong đó, có vô số đạo chí tôn cấp cường giả khí tức. Ngu xuẩn chính là bọn ngươi, ta sẽ dùng hành động nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Đối mặt gào thét mà đến cường giả, Long Trần thể nội huyết, trong nháy mắt sôi trào, quay người lại, đón những cái kia yêu thú tộc các cường giả đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3769, huyết hải sôi trào. Nơi này là yêu thú nhất tộc thánh địa, không phải là các ngươi những thứ này hèn mọn nhân tộc có thể nhúng chàm. Vô số yêu thú nhất tộc cường giả, nhìn đến Long Trần hai người, lập tức sát cơ phun trào, tay cầm thần binh, giết tới đây. Yêu thú nhất tộc thánh địa. Thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi mười ức tổ tiên bị người chặt chết ở chỗ này, nói trắng ra là, nơi này chính là một mảnh mộ phần phạm vi, cũng dám nói thánh địa. Long Trần nghe vậy cười to, tràn đầy trào phúng. Đánh rắm. Một con yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu giận dữ. Sau lưng hai cánh rung động, bỗng nhiên xuyên qua mấy vạn dặm không gian vọt tới Long Trần trước mặt, khí huyết bạo phát, tay cầm trường côn, đối với Long Trần phủ đầu nện xuống, hắn cực hận Long Trần.

Đồ đần, các ngươi là ngu ngốc sao? Hắn lại muốn theo cái hướng kia chạy, nhanh điểm ngăn cản a. Một cái thần tôn cảnh cường giả một biên chỉ huy, một bên chửi ầm lên. Cái kia thần tôn cảnh cường giả hiển nhiên cũng là một kẻ ngu ngốc, long trận tốc độ cực nhanh, chuyển hướng linh động, thỉnh thoảng lao xuống, thỉnh thoảng trên lui. Những người này đuổi theo hắn, đã sớm đầu óc choáng váng. Trong miệng hắn nói bên trái bên phải, là theo hắn góc độ của mình tới nói, mà đối chiến trên trận người mà nói, phương hướng hoàn toàn là loạn, hắn không chỉ huy còn tốt, nhất chỉ vung, những người này nhất thời cùng con ruồi không đầu đồng dạng, có lúc chính mình người đụng vào nhau, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Con mẹ nó, ngươi nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Một cái chí tôn cấp thiên kiêu rốt cục nhịn không được, đối với lão giả kia chửi ầm lên. Những người này đến từ cửu thiên thập địa, tuy nhiên cùng thuộc yêu thú nhất tộc. Nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, mà lại thiên kiêu đều là tự phụ, rõ ràng là người kia chỉ huy có vấn đề, lại mắng bọn hắn là ngu ngốc, những thứ này thiên kiêu nhóm tự nhiên đều phát hỏa. Ngươi! Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, tức đến xanh mét cả mặt mày, nếu như không phải không dám vượt qua cái kia giới hạn, hắn nhất định sẽ xông tới đem người kia hành hung một trận. Không phải chí tôn cấp cường giả, đều lui về phía sau, không cần các ngươi xuất thủ, đều cút xa một chút. Một cái toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm sinh linh nộ hống. Theo hắn nộ hống. Quả nhiên những cái kia phổ thông yêu thú nhất tộc cường giả ào ào lui lại, tốc độ bọn họ theo không kịp, lực lượng lại không được, ở chỗ này chỉ có thể thêm phiền, không bằng trực tiếp thối lui. Phổ thông đám yêu thú giống như thủy triều thối lui, lưu lại mấy trăm cái chí tôn cấp thiên kiêu thẳng hướng Long Trần, cứ như vậy, Long Trần cùng Giang Lôi nhất thời áp lực đại tăng. Lão đại không được, trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Giang Lôi thở hổn hển, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không có những người kia vướng bận, những thứ này chí tôn cấp thiên kiêu, rốt cục có thể toàn lực thi triển. Bọn họ lập tức biến đến tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Ông, Long Trần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thiên hà huyết hải bắt đầu quay cuồng lên, ngay tại lúc đó, cửu thiên oanh minh rung động, vô tận đại đạo phù văn, như quang vũ đồng dạng trút xuống. Thiên hà huyết hải sôi trào, độ kiếp thời điểm đến, nhân tộc đáng chết, thì để cho chúng ta thưởng thức một chút, người yếu đuối nhục thân, là như thế nào ở trong thiên kiếp biến thành tro bụi a. Yêu thú nhất tộc các cường giả bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức dâng trào. Ràng buộc trong nháy mắt bị xông mở, trong khoảnh khắc đó, trên chín tầng trời vô tận kiếp vân bắt đầu hội tụ. Một khắc này, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, nhìn lấy chung quanh những cái kia yêu thú nhất tộc cường giả ánh mắt bên trong cười trên nỗi đau của người khác, hắn cười. Chương 3770, U Mục Cự Nhân. Không chỉ riêng Long Trần vui vẻ, thì liền Giang Lôi cũng vui vẻ, cao hứng nhất, tự nhiên là Lôi Linh Nhi. Hóa thân Lôi Long nàng, hưng phấn mà tại Long Trần trên thân cuốn tới cuốn đi. Âm âm. Những cái kia vây quanh Long Trần chí tôn cấp thiên kiêu nhóm, đồng thời thả ra khí tức, xông phá ràng buộc, vô tận thiên lôi gào thét mà đến. Ngay tại lúc đó, thiên hà huyết hải bên trong, vô tận huyết khí phóng lên tận trời, tuôn hướng những cái kia yêu thú các cường giả. Nơi này là chúng ta yêu thú nhất tộc thánh địa, mượn sức mạnh thiên kiếp, rèn luyện thân thể. Càng tốt hơn hấp thu các vị tổ tiên huyết mạch chi lực. Dung hợp phù văn, kích hoạt thần thông. Các ngươi bọn này hèn mọn nhân tộc, cũng muốn ăn cắp chúng ta yêu thú nhất tộc bảo tàng. Nằm mơ đi thôi. Một cái chí tôn cấp thiên tài, toàn thân bị huyết sắc xiềng xích bao khỏa, khí huyết điên cuồng tăng vọt, ngửa mặt lên trời thét dài nói, chính như hắn nói như vậy, thiên hà huyết hải bên trong mai tán 10 ức thú tôn, bọn họ tuy nhiên đã chết rồi, nhục thân mục nát. Nhưng là tinh thần bất diệt, tinh huyết hội tụ ở chỗ này, tạo thành thiên hà huyết hải, vậy mà tự động hấp thu thiên địa lực lượng, đem bộ phận tinh huyết cùng phù văn bảo tồn lại. Cung cấp người đời sau sử dụng. 10 ức yêu tôn cường giả, hàm cái vô số chủng tộc, cho nên nơi này liền thành yêu thú nhất tộc thánh địa, ở chỗ này độ kiếp, bọn họ sẽ nhận được các vị tổ tiên chúc phúc, có thể hấp thu tổ tiên huyết mạch chi lực, lại càng dễ thức tỉnh thần thông, lại càng dễ kích phát thiên đạo vương miện. Cho nên, nơi này một mực bị yêu thú nhất tộc nhóm làm là thánh địa trấn giữ, không cho phép dị tộc tới gần. Nhưng là vẫn như cũ có dị tộc cường giả đến đây, bọn họ không cách nào thức tỉnh thần thông, cũng không chiếm được chúc phúc, nhưng là bọn họ muốn chính là nơi này huyết tinh chi lực. Huyết tinh chi lực là không phân chủng tộc, nó có thể tăng lên trên diện rộng người tinh huyết độ tinh khiết cùng cường độ. Loại này huyết tinh chi lực bình thường không cách nào bị hấp thu, nếu như cưỡng ép hấp thu, đừng nói là dị tộc, liền xem như yêu thú nhất tộc cũng là hại nhiều hơn lợi. Nhưng là tại thiên kiếp tẩy lễ dưới, huyết tinh loại này tạp chất, liền sẽ bị thiên kiếp thanh trừ, liền xem như dị tộc cũng có thể yên tâm lớn mật hấp thu. Cho nên, nơi này cứ việc bị yêu thú nhất tộc liệt vào cấm địa, nhưng là đối vô số cường giả tới nói, vẫn như cũ là mang theo trí mạng sức hấp dẫn. Hấp dẫn lấy bọn họ liều chết đến đây độ kiếp. Âm âm. Vô tận lôi đình trường thương, theo cửu thiên phía dưới kích xạ mà đến, trường thương trăm dặm, xuyên thủng bầu trời, uy thế kinh người, khí tức kia, so phổ thông yêu thú đợt thứ ba công kích còn kinh khủng hơn. Oanh, một tia chớp trường thương thẳng tắp rơi vào Long Trần đỉnh đầu, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn, lôi đình trường thương ầm vang vỡ nát, loại cấp bậc này lôi đình, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành thương tổn. Lão đại, chúng ta cũng độ kiếp đi, để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thiên kiếp. Giang Lôi nhìn không được nói. Hắn biết, Long Trần thiên kiếp, là trên cái thế giới này kinh khủng nhất thiên kiếp, trước kia hắn đối Long Trần thiên kiếp tràn đầy hoảng sợ, bây giờ hắn trở thành lôi hệ chí tôn cường giả về sau, lại đối Long Trần thiên kiếp tràn đầy chờ mong. Mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu đối Long Trần vây mà không tấn công, mặc cho thiên kiếp hạ xuống, tạo thành một mảnh kinh khủng thiên lôi khu vực, bọn họ tự hồ muốn thưởng thức Long Trần hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới tràn cảnh. Mà khu vực bên ngoài, vô số yêu thú nhất tộc các cường giả, cũng bắt đầu độ kiếp. Bởi vì thiên hà huyết hải đã bắt đầu sôi trào, có huyết hải trợ giúp, bọn họ cơ bản sẽ không hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới, có thể yên tâm lớn mật độ kiếp, cho nên bọn họ cũng bắt đầu độ kiếp rồi. Chỉ bất quá, bọn họ cố ý rời xa những cái kia chí tôn cấp thiên kiêu nhóm, bởi vì giữa hai bên thiên kiếp là có ngày đêm khác biệt, nếu như bọn họ bị chí tôn cấp thiên kiêu nhóm lôi đình tác động đến, rất có thể sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Không nóng nảy, thiên kiếp buông xuống, chúng ta thì không có gì đáng sợ, đi, đi địa phương khác nhìn xem. Long Trần bỗng nhiên động, đối với vây quanh hắn chí tôn cấp thiên kiêu nhóm phóng đi. Mọi người không nên giết hắn, để hắn chết như vậy, lợi cho hắn quá rồi, liền để hắn tại vô tận trong tuyệt vọng một chút xíu chết đi. Có người kêu lớn. Hô, Long Trần vậy mà dễ như trở bàn tay xông ra vòng vây của bọn hắn, mà những thứ này yêu thú nhất tộc các cường giả, chăm chú truy ở phía sau hắn, không cho Long Trần chạy ra thiên kiếp của bọn nó phạm vi. Không tốt, mau tránh ra, Long Trần vọt ra, những cái kia chí tôn cường giả nhóm, theo sát phía sau, kết quả Long Trần mang theo thiên kiếp thẳng đến những cái kia phổ thông yêu thú nhất tộc các cường giả đánh tới, những cái kia yêu thú nhất tộc các cường giả. Dọa đến mặt đều xanh, bỏ mạng chạy vội. Nhưng là tại đầy trời lôi đình bên trong, tốc độ của bọn hắn rõ ràng nhận lấy hạn chế, chạy trốn tốc độ không có trước đó nhanh. Phốc phốc phốc. Một số trốn được chậm đám yêu thú, nhất thời bị chí tôn cấp cường giả thiên kiếp bao trùm, không ít yêu thú bị lôi đình trường thương đâm vào huyết nhục văng tung tóe, mấy triệu cường giả tạo thành đội ngũ, bị chặn ngang đụng thành hai đoạn. Trên thực tế Long Trần tốc độ cũng không nhanh, hắn cũng không có ý định thoát ly những thứ này chí tôn cấp cường giả thiên kiếp, bởi vì mặc kệ là Lôi Linh Nhi vẫn là Giang Lôi. Đều đang hấp thu lôi đình chi lực, làm bản thân mạnh lên, vì một hồi chân chính thiên kiếp làm chuẩn bị, xem như trước đó làm nóng người. Long Trần mang theo mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu, đầu đội lên mấy trăm vạn dặm thiên kiếp, cứ như vậy xông về thiên hà huyết hải khu vực trung tâm. Rất nhanh, hắn liền thấy những yêu thú khác nhất tộc các cường giả, chính tại điên cuồng kịch chiến, hắn thấy được một cái ngàn dặm cự nhân, tay cầm búa lớn, điên cuồng đuổi giết yêu thú nhất tộc cường giả. Cái kia cự nhân một cái búa vung xuống, hư không bị đánh xuyên, vô số yêu thú nhất tộc cường giả ào ào bay rớt ra ngoài. Những cường giả kia bên trong, lại có mấy vị trí tôn cấp thiên tài. A Mang, Long Trần cùng Giang Lôi nhìn lấy cái kia cường tráng bóng lưng, không khỏi một tiếng kinh hô, cái bóng lưng kia cùng A Mang rất giống. Nhưng là theo cái kia cự nhân xoay người lại, Long Trần cùng Giang Lôi nhất thời thất vọng, cái kia cự nhân dài đến mặt mũi hung dữ, sinh chỉ có một con mắt, bộ dáng hung ác cùng cực, căn bản cũng không phải là A Mang. Rống, cái kia độc nhãn cự nhân gầm lên giận dữ, trong tay búa lớn vung vẩy, búa lớn phía trên màu đen phù văn sáng lên, cùng bạo khí tức bạo phát. Âm âm. màu đen khí lãng bao phủ chư thiên. Những cái kia vây công độc nhãn cự nhân yêu thú các cường giả, bị khí lãng đụng bay, vô số nhân hóa làm hư vô, chỉ có chí tôn cấp thiên kiêu mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, bất quá cũng bị chấn động đến bay ra thật xa. Quá kinh khủng, đây là cái gì sinh linh? Giang Lô giật nảy cả mình, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, hơn 10 vị chí tôn cấp thiên kiêu vây công, lại bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn hẳn là minh giới u mục cự nhân, là u tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nhục thể của hắn cũng không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, kinh khủng nhất. Là hắn cái kia độc nhãn. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Long Trần không biết người khổng lồ này, nhưng là hắn tại minh giới thời điểm, nhìn qua một số điển tịch, nhìn người kia bộ dáng, cùng trong điển tịch ghi chép u mục cự nhân rất giống. U mục cự nhân là u, minh nhị tộc bên trong u tộc sinh linh, mà ô thiên là minh tộc người, bây giờ u tộc coi hắn là thành tử địch, như vậy cái này u mục cự nhân, cũng tất nhiên là hắn cường địch một trong. Long Trần, u mục cự nhân bị Long Trần nhìn chằm chằm, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, làm hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, chợt bộc phát ra một tiếng rống giận rung trời. Chân đạp hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới.